Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, Xa Ẩn Chi Hoa. Trận đầu còn rất đơn giản, Jiraiya đứng dậy, một mặt nhẹ nhõm tự tại, đơn giản, nếu không phải cấm đoán tư đấu, ánh sáng câu nói này liền đầy đủ bọn họ đem Jiraiya xé nát. Jiraiya đừng làm mất mặt, ra ngoài tập hợp, Sunet nguýt hắn một cái. Tốt, cái này đến, Jiraiya đắc ý địa đung đưa, hướng phía ngoài chạy đi. Akabani sau này nhìn một chút, phần lớn người đều đã rời đi, hắn mới chậm rãi đứng dậy, đi theo đám người đi tới. Ra ngoài một bên, Sakumo, Sion sớm tại cửa ra vào chờ đợi, vừa nhìn thấy hắn đi ra. Hai người một người cái một tay, sửng sốt đem hắn từ đám người cuối cùng đẩy ra ngoài. Các ngươi làm gì? Akebani mộng bức trong trạng thái, căn bản không hiểu bọn họ muốn làm cái gì. Ngươi liền viết năm đạo đề. Đúng vậy a, viết nhiều vòng thứ hai lại không cho thêm điểm. Akebani rất tự nhiên trả lời. Trung nhẫn khảo thí phân giai đoạn thi, nhưng bên trên một vòng điểm số cũng sẽ không tích lũy đến vòng thứ hai. Cam đoan hoàn toàn đúng tình huống dưới. Viết nhiều một đề đều rất lãng phí. Tính toán, chờ kết quả đi, nghe được như vậy dứt khoát trả lời. Sakumo trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Việc đã đến nước này, nói những thứ này nữa cũng vô dụng. Ba người tập hợp, tiến đến theo hơn người tụ hợp. Cùng người khác phiền muộn lo lắng khác biệt. Konoha ba cái đội ngũ đều rất nhẹ nhàng. Orochimaru đến trường lúc liền cho tới bây giờ không có viết sai qua đề mục. Lý luận năng lực hắn muốn nói thứ nhất. Cùng năm cấp không ai dám nói thứ hai. Huống chi, đáp án vẫn là mọi người huyễn cảnh bên trong cùng một chỗ thảo luận kết quả. Các loại vài phút. Một đạo tịnh lệ thân ảnh từ thứ nhất trong trường thi đi tới. Nàng nhìn xem tất cả mọi người. Sau đó tay lấy ra bảng danh sách. Thiếp tới cửa. Trận đầu khảo thí kết quả đã đi ra. Luôn có 81 người hợp cách. Mặt khác, ta là trận thứ hai khảo thí quan chủ khảo Chiyo. Trên danh sách người đi với ta thứ hai trường thi. Cái này nữ nhẫn từ tốn nói. Akebini hơi kinh ngạc. Nàng là Chiyo, ta nghe nói qua nàng, là rất nổi danh nữ thượng nhẫn đâu. Sunet hưng phấn mà nói ra, phong trì quốc hoàn cảnh rất lợi hại ác liệt, nhưng bão cát cũng không có tại trên mặt nàng lưu lại quá sâu dấu vết. Nhìn qua vẫn như cũ trẻ đẹp, nhưng mà vừa nhắc tới Chiyo, Akebani trong ấn tượng luôn luôn này yêu giả chết già nua hình tượng. Có lẽ là nghe thấy. Chiyo nhìn về bên này tới, phát hiện mở miệng là cô gái về sau, nàng đối Sunet mỉm cười, sau đó mới quay người hướng phía trước mà đi. Thật tốt, ta về sau cũng phải trở thành nàng như thế ninja. Không, ta muốn siêu việt nàng, thành là thứ nhất cái nữ hỏa ảnh. Sunet nắm tay, lời thề son sắt nói, thấy cảnh này, Akebani không biết làm sao đậu đen rau muống. Chỉ xem hiện tại, ai có thể nghĩ tới về sau, hai người sẽ trở thành tướng giết đối thủ. Vận mệnh a, vừa ta đi xem, chúng ta toàn viên tấn cấp. Sion chạy về đến, mừng rỡ cho mọi người bảo bối tin. Đơn giản như vậy, toàn qua không phải rất bình thường sao? Jiraiya một mặt xem thường, hơn người làm theo mặt mỉm cười. Hiển nhiên đều không để ý đều huyễn cảnh gian lận. Toàn qua không phải rất bình thường sự tình. Sion báo cái xấu hổ. Hung hăng chừng Akebani liếc một chút. Nếu không phải gia hỏa này chỉ viết năm đạo đề. Hắn về phần lo lắng như vậy liều mạng chen vào a. Khục khục. Chúng ta đi trước thứ hai trường thi đi. Sớm một chút quá khứ nghỉ sớm một chút. Akebani cưỡng ép đành vỡ xấu hổ. Cứng đờ giật ra đề tài. Đi thôi. Orochimaru nhàn nhạt đi đến phía trước dẫn đường. Không nói thêm gì. Một đoàn người đi theo Chiyo. Từ trong thôn ra ngoài đầu. đuổi đại giai đoạn, mọi người đến một chỗ sơn cốc. Xuyên thấu qua sơn cốc có thể nhìn thấy một mảnh mênh mông hoang mạc, miệng hẻm núi bị hàng rào sát vây lên, càng có ninja thủ hộ. Hiển nhiên là giao thông yếu đạo, nhìn qua không thích hợp. Sakumo nhíu mày nói, nơi này là trước kia chiến trường. Lúc ấy nhằm ẩn thôn đánh vào đến. Tại vùng sa mạc này bị độc chết không ít ninja. Orochimaru thấp giọng nói ra, người đây đều biết. Aigebani kinh ngạc hỏi, Ngô, này là lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến hậu kỳ sự tình. Orochimaru lúc đầu muốn giải thích cặn kẽ, bất quá lúc này Chiyo nhìn qua, hắn bởi vậy dừng một cái. Sau đó, Chiyo đi tới, Orochimaru hơi hơi cúi đầu, chính muốn nói xin lỗi. Người gọi Orochimaru à, đệ đệ ta nói không sai. Người xác thực không bình thường học rộng. Chiyo cười tủm tỉm nói, ngài quá khen. Orochimaru biểu lộ lạnh nhạt. Lúc này, Chiyo liếc liếc một chút bên cạnh Sakumo, nhất thời sắc mặt không tốt lắm. Nhìn thấy gương mặt này, nàng liền sẽ nhớ tới Hatake Maten. Tên kia có thể giết qua không ít xa nhẫn. Nàng quay đầu nhìn về phía sa mạc, nói, vùng sa mạc này không chỉ mai táng nham nhẫn, còn có Konoha ninja cùng chúng ta xa ẩn thôn chính mình ninja. Đúng vậy à, cho nên nhẫn giới mới cần muốn hòa bình. Jiraiya hơi xúc động nói, hừ, tiểu quỷ khác quá ngây thơ. Hòa bình nào có dễ dàng như vậy? Chiyo cười lạnh một tiếng, cùng đi theo mấy bước đến hạp cốc trước. Quay người liếc nhìn toàn trường 81 người, Jiraiya rất lợi hại muốn đậu đen rau muống, nhưng xen vào thực lực đối phương, hắn quả quyết nhận sợ. Cái này gọi Orochimaru nói rất đúng, nơi này trước đó là chiến trường, bên trong có thật nhiều trước kia lưu lại độc cùng chưa dẫn bảo phù. Bảy dập các loại, Chiyo từ tốn nói, trở ra sinh tử bất luận. Hiện tại rơi khỏi còn kịp. Không ai trả lời. Đại chiến quá khứ mới hơn 2 năm. Nơi này sở hữu hạ nhẫn đều từng gián tiếp kinh lịch chiến tranh. Bởi vậy chỉ là đơn giản ngôn ngữ, cũng không thể để bọn hắn lui bước. Chiyo cười lạnh, móc ra một xấp giấy. Đã không rời khỏi, liền ký tên đi. Phía sau trung nhẫn tiếp nhận qua. Từng chương phân phát xuống tới. Aigebani không áp lực địa ký tên, sau đó đem giấy đưa trả lại cho đối phương. Các loại tất cả mọi người ký xong tên, Chiyo mới tiếp tục nói, lần này trường thi phạm vi chúng ta đã dùng lưới sắt vây quanh, tổng cộng thiết trí 40 cửa vào. Các người nhiệm vụ rất đơn giản, đi vào tìm tới cùng loại tọa độ như thế này quyển trục, sau đó chính xác đến chúng ta yêu cầu vị trí là đủ. Nàng nói xong, móc ra một chương quyển trục cũng mở ra. Trên quyển trục là một đống ám hiệu. Hiểu biết ra ám hiệu hẳn là một tọa độ vị trí. Lặp lại một lần nữa. Có ai muốn rời khỏi thừa dịp hiện tại? Chiyo cười híp mắt nói ra. Aigebani cùng người khác liếc nhau. Riêng phần mình sau đó, mọi người ăn ý đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Các người đều ngu xuẩn đến không sợ chết. Như vậy các giám khảo viên, để bọn hắn lấy tổ làm đơn vị rút ra hào, sau đó đến đối ứng cửa vào, sau 30 phút cho phép vào bàn. Chiyo ngữ khí lạnh lùng. Vâng, 40 cửa vào, đủ để đem sở hữu chất hợp thành tán đến mỗi cái địa phương. Aikabani bọn họ phân đến số 35 miệng. Trận này khảo thí vẫn là tình báo siêu tập. Ta cảm giác quyển trục có thể sẽ là giả. Nàng không nói không thể đoạt. Trên đường, Sion cùng Sakumo thấp giọng nói ra. Aigebani ngay tại chỗ bên trên, xem bọn hắn liếc một chút, sau đó nói, chờ một lúc đi vào. Hai người các ngươi tổ một tìm kiếm. Ngươi thì sao? Sakumo vẽ nhíu mày. Ta đi đoạt người khác. Nhìn nhiều mấy tổ quyển trục. Aigebani nói ra, quyển trục tọa độ có thật có giả, nhưng xa ẩn thôn không có phát dồ đến giả tọa độ. thật tọa độ một dạng nhiều. So sánh với nhau bỏ ra hiện dẫn đầu tối cao, khẳng định là thật tọa độ quyển trục. Đương nhiên, trừ lý do này bên ngoài, còn có hắn nguyên nhân. Cụ thể liền không tiện lắm nói với bọn họ. Ngươi muốn một người, ta cũng không phản đối, nhưng nhất định phải cẩn thận. Xian cũng không nghi ngờ, phản mà phi thường lo lắng. Thất bại chúng ta quay đầu lại đến, nhưng vạn nhất xảy ra chuyện, liền cái gì đều không. Năng lực ta các ngươi vẫn chưa yên tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.